Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 303. Tiên đoán kia vẫn là bọn họ không chết phía trước. Bọn họ trong lúc vô ý, đó là bọn họ không chết phía trước. Bọn họ trong lúc vô ý cứu một người thần quyến giả. Tên kia thần quyến giả năng lực chính là tiên đoán, làm báo đáp. Vị kia dự ngôn giả dùng bọn họ huyết làm môi giới. Muốn nhìn đến bọn họ tương lai, vì bọn họ miễn trừ một ít tai nạn. Kết quả vị này dự ngôn giả không có nhìn đến vợ chồng hai tương lai. Lại thấy được thật lâu lấy, bởi vì thời gian trôi qua lâu lắm. Thêm cái kia tiên đoán quá không thể tưởng tượng. Vợ chồng hai đều phải quên cái này tiên đoán, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng nhìn đến tiên đoán. Chung một bộ phận liền ở bọn họ trước mắt đã xảy ra, Xa lão tổ thần sắc ngưng. Ta cảm giác đến hắn là có hắn huyết mạch, nhưng không nên là thuần huyết mộc tinh linh. Đã là hỗn hợp huyết mạch, liền không khả năng xuất hiện thuần chủng. Huống chi hắn có ma chủng. Tượng phu nhân tiếp, có lẽ hắn chỉ là kế thừa mộc tinh linh huyết mạch. Lộ rõ, đặc thù. Xa lão tổ mang theo chờ mong nói, tượng phu nhân nhìn lôi mộc. Ánh mắt phức tạp, ta cũng hy vọng, nhưng là, này khả năng sao? Vợ chồng hai thêm rối rắm, Vương Diệp không biết hai vị này lão tổ ở rối rắm cái gì. Đặc biệt yên vui mà chen vào nói. Hai vị lão tổ không cần lo lắng. Mộc sinh ra tương đối đặc thù. Cho nên hắn huyết mạch cũng tương đối đặc thù. Hắn sẽ như vậy là bởi vì hắn nắm giữ huyết mạch thay đổi phương pháp. Sự tình quan hắn sao? Ta liền không nói nhiều. Lấy các ngài nếu là đến đại đế San Man. Có thể dò hỏi hắn, hoặc là mộc khôi phục, các ngài có thể tự mình hỏi hắn, Doang. Hai vị lão tổ biểu tình giống như là bị cự thạch chính nện trúng đầu. Biểu tình đó là một cái thảm không nỡ nhìn, Vương Diệp không giải thích còn chưa tính. Hắn này một giải thích, cùng tiên đoán nội dung liền phù hợp, cho nên bọn họ phải làm sao bây giờ? Tin tưởng cái này tiên đoán, giết chết cái này đại sao? Tượng phu nhân đột nhiên nói, lúc trước chúng ta liền không tin tưởng quá, mỉm cười nói ngàn năm sự tình. Chúng ta quản nhiều như vậy, Xa lão tổ nghe đối diện truyền đến bạo xào lát thịt mùi hương. Nuốt thủy, đúng vậy, dù sao không đứa nhỏ này, Xa gia huyết mạch cũng mau chơi xong rồi. Đến nỗi Ngân Nguyệt đế quốc, đều không phải Xa gia người đương hoàng đế. Ta quản nàng tồn vong, không sai. Chúng ta đều đã chết lâu như vậy, quản như vậy nhiều làm gì, có chuyện gì, khiến cho bọn tiểu bối đi làm, vốn dĩ chính là bọn họ sự. Tượng phu nhân vỗ vỗ trượng phu bả vai, như là khích lệ, phu nhân ngài nói được quá đúng. Xa lão tổ đặc biệt nịnh nọt cười, kia biểu tình cùng đại hắc cầu cơ hồ ra một triệt, Vương Diệp rốt cuộc nghe ra không thích hợp. Kinh ngạc nhìn về phía hai vị lão tổ, sao? Xa lão tổ gấp không chờ nổi hỏi, Vương Diệp chỉ đem nghi vấn tạm thời nuốt trong bụng. Nhanh chóng nói, liền, Xa lão tổ ân cần mà đem nhất tới gần chính mình biên một chương ghế kéo ra. Thỉnh lão bà đại nhân ngồi xuống, tượng phu nhân ngồi xuống. Lấy quá trượng phu cái ly uống lên long tâm âm thảo thủy, Xa lão tổ khởi. Tân lấy ra một cái hồ, lại lấy ra một cái bình đổ chút thủy đi vào. Tiếp tục nấu nước, tượng phu nhân hừ nhẹ. Này lão đông tây, liền thích tàng đồ vật. Nàng liền biết hắn không có khả năng chỉ tàng một phần, Xa lão tổ cảnh giác mà đối nhà mình phu nhân. Nói, thân ái phu nhân, dương tuyền thủy đã có thể chỉ còn này một phần. Ngươi tặng người, hai chúng ta liền cũng chưa uống lên, tượng phu nhân cười lạnh. Ngay tại chỗ cung phía bắc 500 dặm địa hỏa sơn đàn trung kia chính mình toát ra nhiệt tuyền. Chi thủy, không có ngươi liền sẽ không qua đi lộng một chút tới. Xa lão tổ, ngoạc kép, cho nên hắn gốc gác, phu nhân thật đều biết đi. Vương Diệp miệng đều phải cười liệt biết một cái bảo bối địa điểm. Đi ra ngoài hắn liền đi nhiều thu thập một chút dương tuyền thủy. Loại này thủy được xưng là dương tuyền thủy, đương không phải bình thường nhiệt tuyền chi thủy. Ở dược liệu chung cũng là phi thường muốn hơn nữa thường xuyên dùng đến nguyên liệu. Bao gồm luyện khí cũng ít không được nó. Vương Diệp đem xào thịt ra nồi, riêng phần mấy cái mâm, cửu cấp ma thú thịt, hắn cùng Lôi Mộc đều có thể ăn một chút. Nhưng Kim Bảo cùng Tiểu Mộc Mộc liền không xác định, Vương Diệp chỉ cấp Lôi Mộc chuẩn bị thiếu thiếu một phần, hắn hơn phân nửa phân cho hai vị lão tổ, đại hắc kịch liệt mà kêu. Uông, gâu gâu, Vương Diệp mắt trợn trắng. Đừng kêu, cho ngươi để lại. Hắn cũng chưa cho chính mình lưu, đại hắc nhìn đến phóng tới cái bàn mâm. Cùng với mâm đôi đến lão cao xào lát thịt, vừa lòng mà dùng cái đuôi quét quét tiểu hai tử chân. Nhẹ nhàng nhảy, liền ngồi xổm ngồi xuống ghế, tượng phu nhân cũng cười. Này tiểu hai tử tuổi tiểu, cũng thật thực sẽ làm việc tiểu gia hòa. Ngươi tên là gì tới? Tượng phu nhân ngửi ngửi xào lát thịt mê người hương khí. Dùng chiếc đũa kẹp lên một mảnh. Bọn họ cùng Đường Bác cổ đỉnh nhận thức. Liền tự mà học xong dùng chiếc đũa. Này ngoạn ý dùng chín. Xác thật muốn so nĩa phương tiện đến nhiều. Vương Diệp cũng kêu Lôi Diệp. Tùy tiện ngài kêu. Vương Diệp không nghĩ giấu giếm vị này tổ nãi nãi. Đơn giản liền nói chính mình tên thật. Ngươi vừa rồi có phải hay không có cái gì vấn đề muốn hỏi chúng ta? Tượng phu nhân đem kẹp lên xào lát thịt đưa vào trong miệng. Hương vị nghe không tồi. Hy vọng cảm sẽ không theo Mộc cha giống nhau. Vương Diệp trắng ra nói. Là, các ngươi hai vị có phải hay không đối Lôi Mộc có ý kiến gì không? Mà cái này cái nhìn cùng hắn huyết mạch có quan hệ. Tượng phu nhân cố không nói. Nàng đang ở hưởng thụ xào lát thịt cảm. Trời ạ. Nàng không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Nàng thế nhưng có thể nhấm nháp đến chân chính đồ ăn cảm, này đều đã bao nhiêu năm. Trời biết nàng cỡ nào hoài niệm sinh thời những cái đó mỹ vị. Tuy chết bọn họ cũng có một ít đồ vật có thể ăn. Nhưng có thể làm vong linh cảm thấy ăn cái gì thật quá ít. Đều phi thường chân quý cùng thưa thớt, linh hồn nhưng thật ra thực ăn. Nhưng bọn hắn không thể ăn. Bọn họ hưởng qua linh hồn hương vị. Đặc biệt minh bạch những cái đó ma tộc vì cái gì đối linh hồn như vậy chấp nhất, đã có thể bởi vì bọn họ hưởng qua, bọn họ mới muốn khắc chế, không thể khắc chế. Hiện tại đều ở linh tịch nơi lao tù chung, bọn họ không phải ma tộc. Ma tộc ăn linh hồn sẽ càng ngày càng cường đại, bọn họ cắn nuốt linh hồn cũng sẽ trở nên cường đại. Nhưng ý thức lại sẽ càng ngày càng hỗn loạn, thẳng đến trở thành một đoàn điên cuồng năng lượng thể. Mà ma tộc thích nhất chính là loại này điên cuồng thác loạn lại cường đại linh hồn. Chúng nó xưng là món ăn chân quý, mà hiện tại nàng trước mặt xuất hiện so linh hồn mỹ vị đồ ăn, linh hồn ti đồng dạng có thể làm cho bọn họ nếm đến tư vị, làm cho bọn họ cảm thấy bị phong phú. Nhưng cái loại này tội ác cảm lại vĩnh viễn vô pháp tiêu trừ. Đáng sợ nhất chính là linh hồn trung nguyên có ý thức hoặc chấp niệm. Nó sẽ vẫn luôn dây dưa ngươi, nhưng này phân đồ ăn. Nàng không có nếm đến bất cứ mặt trái năng lượng, sạch sẽ. Đơn thuần, mỹ vị đến không thể tưởng tượng. Ăn xong bụng, là làm nàng toàn bộ linh hồn đều đặc biệt thoải mái, vong linh theo lý vô pháp ăn xong thật thể. Nhưng cái này tiểu hài tử chế tác đồ ăn thế nhưng có thể hóa thành thuần năng lượng. Là có tư có vị. Cùng hắn nấu nướng mỹ thực giống nhau thuần năng lượng, này quả thực chính là kỳ tích. Nàng cùng trượng phu không biết kết giao quá nhiều ít bằng hữu. Bên trong cũng có vài vị lợi hại ma bếp. Nhưng thật không nghe nói có cái nào ma bếp tùy tay nấu nướng ra tới đồ ăn có thể làm vong linh. Cũng cảm thấy ăn, đương. Có chút có thể nấu nướng âm thực ma bếp. Có lẽ có thể chế tạo ra làm vong linh cảm thấy mỹ vị đồ ăn. Nhưng cái loại này đồ ăn nguyên vật liệu cùng bình thường đồ ăn tuyệt không giống nhau. Hơn nữa hương vị cũng cùng bình thường đồ ăn có nhất định khác biệt, nói ngắn lại. Nàng hiện tại không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ ăn cái đủ. Xa lão tổ là ăn đến cũng không ngẩng đầu lên. Hiện sao cửu cấp ma thú lát thịt, ăn đến trong miệng cảm trơn mềm, tư vị sung túc, có chứa một chút hơi cay. Tiên độ đúng lúc, a, lúc này nếu tới một phần bạch diện bao. Không không không, lúc này hẳn là tới một chén cơm. Vương Diệp thật cho bọn hắn đều thịnh một chén lớn nóng hôi hổi cơm, gia trưởng của bọn họ kỳ nấu. Cơm ăn, chỉ là cơm lời nói. Chữ hàng rất nhiều, Lôi Mộc cũng ở ăn. Hắn ở uy Tiểu Mộc Mộc, bất quá Tiểu Mộc Mộc chỉ ăn hai mảnh lát thịt. Liền lắc đầu ăn không vô. Cửu cấp ma thú thịt, cấp đối hắn là quá cao. Hai mảnh lát thịt năng lượng liền cũng đủ căng no hắn, đây là hắn năng lượng hiện tại có một bộ phận. Có thể chạy về phía Lôi Mộc, nếu không hắn chỉ sợ liền một mảnh đều không thể ăn, Kim Bảo Đố Kỵ đã chết. Nhưng hắn cúi đầu nhìn xem Lôi Mộc ba ba mâm lát thịt. Phát hiện chính mình một chút đều ăn không vô đi. Không phải hắn không thể ăn, mà là hắn bụng no nga, Vương Diệp hai vị lão tổ tạm thời cố bất hòa hắn nói chuyện. Hắn cũng không thúc giục, mà là ra sức mà thi triển khởi chính mình làm lục cấp ma bếp thực lực, hắn lấy ra nhiều tài liệu. Cùng đồ làm bếp, liền ở cái này nhà gỗ chiên rán nấu xào nấu, nấu thiêu xuyến chưng nướng, trong lúc này hắn không có bùn xỉn chính mình ma lực. Tận tình thi triển, liền chút đồ làm bếp ở không người thao tác hạ. Hoàn thành một loạt chúng nó ứng tẫn công tác, còn nhện cận là tám chỉ chân dài không ngừng múa may. Tẫn hiện làm một người thánh cấp con rối thực lực. Không mất mặt, hắn thật không mất mặt. Lúc trước hắn cấp một đám tiểu hài tử đã làm mì sợi đâu. Cấp hai vị này làm xứng đồ ăn công lại tính cái gì? Bàn gỗ không ngừng phóng làm xào rau. Điểm tâm. Món chính, Vương Diệp cấp Lôi Mộc cùng Tiểu Mộc Mộc chuẩn bị một phần thích hợp bọn họ bánh kem. Làm cho bọn họ đào ăn, Kim Bảo. Ba kỳ, hắn thảm a, nhiều như vậy ăn. Hắn thế nhưng giống nhau đều ăn không vô, Kim Bảo trong mắt đều phải lăn ra nước mắt. Nhất hắn mắt không tâm không phiền mà chui vào Lôi Mộc túi. Phun ra một lửa nóng hơi thở, Lôi Mộc dùng ngón tay xoa xoa hắn đầu nhỏ, Kim Bảo lòng dạ thuận. Há mồm cái tiểu ngáp, Vương Diệp đã làm được không chậm. Nhưng hai vị lão tổ ăn cũng thật mau. Bọn họ ăn đến đặc biệt vừa lòng. Sẽ thu hồi một bộ phận, Vương Diệp cuối cùng đem xa lão tổ cho hắn kia mấy chỉ cửu cấp ma thú tất cả. Đều tiêu hao xong. Chính hắn cũng cống hiến không ít đồ ăn nguyên vật liệu, hai vị lão tổ cùng đại hắc cẩu ăn cơm tốc. Độ cũng rốt cuộc chậm lại. Không phải bọn họ ăn no. Mà là bọn họ lưỡi chi dục rốt cuộc bị thoáng thỏa mãn một chút, bọn họ muốn chậm rãi hưởng thụ dư. Lại tới mỹ thực, mà không phải tiếp tục ăn uống quá độ, tượng phu nhân nhìn nhìn trượng phu, xa lão tổ đối nàng rất. Nhỏ gật đầu, tượng phu nhân uống lên Vương Diệp đặc chế trà sữa. Đặc biệt vừa lòng loại này đồ uống cảm. Cái này, có thể cho ta nhiều làm một chút sao? Đương, chẳng những hôm nay ta sẽ cho ngài nhiều làm một chút. Lấy ta cũng sẽ định kỳ cấp nhị vị đưa. Vương Diệp một đáp ứng, hài tử. Tượng phu nhân khóe mắt, nếp nhăn trên mặt khi cười gia tăng. Này tiểu nhãi con tiểu tâm tư thực rõ ràng. Nhưng hắn hiển thị vì Lôi Mộc ở suy xét. Ở thảo bọn họ, chúng ta sinh thời đã từng nghe qua một cái tiên đoán. Tượng phu nhân thình lình mà. Liền tiến vào chủ đề, Vương Diệp ngẩng đầu, Lôi Mộc cùng Tiểu Mộc Mộc tác phản ứng không lớn, Kim Bảo. Oa ở Lôi Mộc túi buồn ngủ, tượng phu nhân vuốt ly. Nhớ nói, tên kia dự ngôn sư ở chúng ta cái kia niên đại rất có danh. Nhưng hắn cũng không dễ dàng cho người ta tiên đoán. Bởi vì chúng ta phu thê cứu hắn một lần. Hắn muốn báo, mới cho chúng ta làm một lần tiên đoán. Lần đó tiên đoán vì bảo đảm chuẩn xác. Hắn dùng đại đảm máu, tượng phu nhân đá trượng phu một chân. Kỹ càng tỉ mỉ tiên đoán nội dung. Nàng đã nhớ rõ, không phải rất rõ ràng, chỉ nhớ rõ đại khái, nhưng nàng trượng phu trí nhớ, hẳn là không có quên, xa lão tổ không thể không từ mỹ thực trung rút ra đầu. Nói tiếp, hắn xác thật làm ra tiên đoán, nhưng không phải cùng hai chúng ta có quan hệ tiên đoán, mà là chúng ta đại, chính xác ra hắn thấy được gần 1900 năm lấy hiện tại. Đương. Khi đó chúng ta không biết cái này tiên đoán đề cập đến xa xưa như vậy tương lai. Chỉ biết sẽ là thật lâu lấy. Ít nhất ngàn năm lấy, dự ngôn giả luôn thích làm một ít thực mơ hồ tiên đoán. Nhưng là lần đó hắn đối ta nói được rất rõ ràng. Đến bây giờ ta đều nhớ rõ hắn nguyên lời nói, hắn tiên đoán chia làm tam đoạn. Đoạn thứ nhất, ngàn năm lấy, xa ra quật khởi, thành lập khởi song nguyệt tinh cái thứ nhất đế quốc. Một đoạn này, hiện đã trở thành hiện thực đệ nhị đoạn. Huynh chết đệ cập, người chết sống lại, xa lão tổ thở dài một hơi. huynh chết đệ cập loại sự tình này cũng không hiếm lạ. Vưu là nhà của chúng ta không ngừng có một cái khổng lồ gia nghiệp. Có một cái vương quốc hiện tại là đế quốc muốn kế thừa dưới tình huống. Nhưng người chết sống lại là có ý tứ gì? Chỉ lại là ai? Chúng ta liền không hiểu được. Đáng tiếc vị kia dự ngôn sư nói hắn nhìn đến một ít nội dung cũng rất mơ hồ. Có chút hắn chỉ là bằng vào trực giác bắt giữ đến một ít tiên đoán nội dung, điểm là đệ tam đoạn. Sa lão tổ nhìn về phía Lôi Mộc cùng Tiểu Mộc Mộc. Thần sắc không rõ. Đầu sinh hai sừng mộc tinh linh đạp màu đen máu mà đến. Hắn bên trái gương mặt bôi phụ thân huyết. Bên phải gương mặt bôi mẫu thân huyết. Trong tay hắn phủng hắn ấu tiểu thi cốt. Ngân nguyệt biến thành huyết nguyệt. Sa gia diệt. Đế quốc phong, Lôi Mộc tựa hồ rốt cuộc ý thức được hai vị lão tổ cùng Vương Diệp đang nói hắn. Quay đầu, nhìn về phía Sa lão tổ lại nhìn về phía đối diện Vương Diệp. Nhất một đoạn tiên đoán nội dung, ta cùng ta phu nhân suy nghĩ thật lâu. Nay đoạn lời nói ý tứ nhìn như thực sáng tỏ. Nhưng đối với gần 2000 năm trước chúng ta lại khó có thể tưởng tượng, tượng phu nhân tiếp. Chúng ta ngay từ đầu tưởng mộc tinh linh tới trả thù. Nhưng chúng ta tổng không thể làm chúng ta đại đi đề phòng ngàn năm lấy mộc tinh linh. Vưu chúng ta không biết kỹ càng tỉ mỉ thời gian. Tới mộc tinh linh biến mất. Ngân Nguyệt trở thành đế quốc. Chúng ta cảm thấy có lẽ tiên đoán đã thay đổi. Rốt cuộc tiên đoán là có thể thay đổi. Liền không cùng San Man để. Hơn nữa chúng ta cũng không nghĩ đến bọn họ. Đối với chúng ta tới nói. 2000 niên đại cùng quốc gia. Thật quá xa xôi, Sa lão tổ. Chúng ta cũng không quá muốn cho bọn họ biết chúng ta tồn tại. Có lẽ kế thừa vương vị người kia nhiều ít sẽ biết một ít. Nhưng cũng không thể xác định. Mặt khác, thời gian thật quá xa xăm. Quả không phải nhìn đến Lôi Mộc cùng hắn phân hồn. Cùng với Lôi Mộc biến hóa. Chúng ta khả năng thẳng đến Ngân Nguyệt đế quốc diệt vong cũng sẽ không nhớ tới cái này tiên. Đoán, Vương Diệp trong lòng kinh hãi không có người biết, người khác không biết. Hắn chính là giành mạch biết Ngân Nguyệt đế quốc kết cục. Đời kết cục Ngân Nguyệt đế quốc xác thật diệt vong. Hơn nữa là đồ quốc thức diệt vong. Nghe nói hung thủ chính là Sa Tăng, xem ra. Này tam đoạn tiên đoán hẳn là đều biến thành hiện thực nhưng Vương Diệp tổng cảm thấy không đúng. Chỗ nào, liền cùng Sa lão tổ nói thế giới này năng lượng có vấn đề. Bọn họ nghĩ mọi cách cũng không có cách nào giải quyết giống nhau, đầu sinh hai sừng mộc tinh linh. Đạp màu đen máu mà đến. Những lời này trước nửa đoạn thực lý giải. Nói chính là mộc mộc ngoại hình. Đến nỗi màu đen máu. Hẳn là một loại so sánh. Hoặc là mộc mộc một loại năng lực. Hoặc là chính là thật dẫm lên máu. Vương Diệp lầm bầm lầu bầu giống nhau phỏng đoán. Hai vị lão tổ liền xem này tiểu hài tử nghiêm. Túc phân tích. Hai người tắc thảnh thơi mà nhấm nháp mỹ thực, Lôi Mộc cùng Tiểu Mộc Mộc lại cùng nhau nhìn về phía. Vương Diệp, hắn bên trái gương mặt bôi phụ thân huyết. Bên phải gương mặt bôi mẫu thân huyết. Hai câu này là ám chỉ hắn cha mẹ đều đã tử vong. Vương Diệp trong lòng lộp bộp một chút, hắn nhớ rõ đại đế nói qua. Nguyệt Cầm cũng không có chân chính tử vong. Mà là ở vào một loại cùng loại người thực vật trạng thái hạ, mà Lan đạo sư phụ là sống, như vậy có thể hay không đời, hắn không có cứu ra Lan đạo sư phụ, cũng không có gặp được Lôi Mộc, sự tình phát triển liền cùng đời này hoàn toàn bất đồng. Lôi Mộc thế có lẽ ở ngày nọ bị Lôi Mộc tra xét ra tới, hoặc là thông qua hắn phương thức bại lộ, nhưng khi đó Nguyệt Cầm công chúa cùng Lan đạo sư phụ đều đã tử vong. Lôi Mộc khả năng đã chịu cha mẹ song vong kích thích. Hắn muốn vì chính mình cha mẹ báo thù. Cũng cho rằng Sa gia cùng Ngân Nguyệt đế quốc là hắn kẻ thù. Nhưng hắn tổng cảm thấy Lôi Mộc không phải cái loại này sẽ đem thù hận kéo dài đến không quan hệ giả. Thậm chí tàn sát toàn bộ quốc gia hàng tỷ người hung thủ. Trừ phi hắn ý thức bị người khống chế. Nhưng Lôi Mộc một người có thể làm được ở trong khoảng thời gian ngắn tàn sát hàng tỷ người sao? Lôi Mộc cha mẹ trên đời sao? Tượng phu nhân hỏi, Vương Diệp phi thường khẳng định gật đầu. Trên đời, Mộc Mộc mẫu thân là San Man đại đế thân sinh nữ Sa Nguyệt Cầm công chúa. Vị này công chúa bởi vì thể duyên cớ, trước mắt ở vào hôn mê trạng thái. đã hôn mê 20 năm, Tượng phu nhân nhướng mày, điểm này ta chi cùng các ngài nói. Vương Diệp, tiếp tục nói, đến nỗi Mộc Mộc phụ thân, còn lại là sư phụ ta, một vị thực lực cùng chuyên nghiệp cấp đều đạt tới cửu cấp. Vĩ đại lại lợi hại quyển trục đại tông sư, cũng là Mộc Tinh Linh cùng nhân loại hỗn huyết. Hắn kêu Lan Đạo, là chúng ta Vẫn Tinh giáo thụ, ta có thể bảo đảm, thẳng đến ngày hôm qua ta cùng bọn họ tách ra mới thôi. Hắn đều sống được, ta hiện tại đều có thể liên hệ hắn, hai vị lão tổ lẫn nhau xem, Xa lão tổ tổng cảm thấy chính mình giống ở đâu nghe qua Lan Đạo tên. Hắn một bên nhớ, một bên nói, như vậy cái này tiên đoán nói không phải hiện tại, mà là tương lai. Như vậy các ngươi phải cẩn thận. Từ tiên đoán đoạn thứ nhất nội dung tới xem, vị này dự ngôn giả tiên đoán rất có thể đều sẽ biến thành thật. Vương Diệp nhấp nhấp môi, tiếp tục phân tích nói, trong tay hắn phủng hắn ấu tiểu thi cốt. Những lời này quả các ngươi không có xem tiểu Mộc Mộc, ta khả năng tưởng không rõ, sẽ tưởng lôi Mộc hài tử linh tinh. Nhưng hiện tại ta tưởng, khối này ấu tiểu thi cốt chỉ chính là tiểu Mộc Mộc, đúng không? Lời này ngươi hỏi chúng ta cũng đáp không ra. Bất quá khối này phân hồn thể xác thật là một cây xương cốt điêu khắc mà thành. Xa lão tổ nói, thẳng phá tiểu Mộc Mộc thể chân tướng, tiểu Mộc Mộc theo bản năng sờ sờ chính mình thể, lại ngẩng đầu xem lôi Mộc nâng lên một cái tay khác, sờ sờ hắn đầu, tiểu Mộc Mộc không muốn xa rời mà cọ cọ hắn lòng bàn tay. Bọn họ bên cạnh bộ phận dung hợp đến nhiều, lôi Mộc đơn giản đem tiểu Mộc Mộc ôm đến chính mình chân. Ngồi, tiểu Mộc Mộc nửa cái người tựa hồ đều lâm vào lôi Mộc trong lòng ngực. Vương Diệp không có quá kinh ngạc, tuy hắn không có nhìn ra tiểu Mộc Mộc bản thể, nhưng hắn cũng phỏng đoán đến lôi Mộc phân liệt ra tới một sợi hồn phách khẳng định phải có dựa vào vật mới có thể hóa thành thật thể. Hiện tại Xa lão tổ nói tiểu Mộc Mộc thể là một cây xương cốt điêu khắc mà thành, hắn cơ hồ không cần tưởng liền biết kia căn cốt đầu 9 thành 9 cũng cùng lôi Mộc bản nhân có quan hệ. Nhất ngân nguyệt biến thành huyết nguyệt, Xa gia diệt, đế quốc vong, này tam câu không có gì phỏng đoán, nói được thực minh bạch. Như vậy hiện tại làm chúng ta điểm xem tiên đoán đệ nhị đoạn. Vương Diệp thần sắc đột biến đến đặc biệt đứng đắn, Xa lão tổ nheo nheo mắt, đệ nhị đoạn làm sao vậy? Ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào sao? Vương Diệp ha hả, huynh chết đệ cập, người chết sống lại, các ngài thật muốn không đến sống lại người chết là ai sao? Tượng phu nhân không nhanh không chậm mà nói, nói ngươi trinh thám. Vương Diệp không khách khí nói, từ tam đoạn tiên đoán thời gian tới xem, đệ nhị đoạn tiên đoán phát sinh thời gian tất ở San Man đại đế cùng lôi Mộc đều tồn tại trong lúc, điểm này không sai đi. Hai vị lão tổ nghĩ nghĩ, gật đầu, như vậy San Man đại đế có vài vị huynh đệ, lại có mấy cái có thể huynh chết đệ cập đệ đệ. Vương Diệp phi thường sắc bén mà liền đem Saphia tên cấp nói ra. Trừ bỏ cái này có thể nói nhân cha Saphia, ta không thể tưởng được đại đế có hắn có thể kế thừa hắn đế vị đệ đệ. Xa lão tổ đưa ra không đồng ý. Có lẽ San Man ở ngày truyền ngôi cho người khác, so lôi Mộc. Nhưng lôi Mộc đã chết, ngươi cái này đệ đệ, không đúng, lôi Mộc đã chết, tự cũng liền không có đệ tam đoạn tiên đoán. Nói cách khác kế thừa San Man đế vị là hắn Xa gia đại. Vương Diệp mãn hàm châm chọc nói, ngài là nói Saphia từ tát thiếu đạo đức cùng giải kỵ lừa kia đối xuẩn độc tiện nhân. Nga, là Xét cùng Thát Chơ hai cha con sao? Theo ta được biết, Xét nhưng không có đệ đệ. Đường đệ cũng không có, mà Thát Chơ chỉ có một đường huynh, chính là lôi Mộc, cũng nói không huynh chết đệ cập. Xa lão tổ lẩm bẩm, chúng ta Xa gia huyết mạch liền thừa điểm này người, chính mình đại bị người ta nói thành xuẩn độc tiện nhân. Vị này lão tổ cũng không sinh khí, ở hắn xem ra cái này kêu Vương Diệp tiểu tề tử tâm đã sớm oai khuỷu tay toàn thiên đến lôi Mộc nơi đó, dù sao hắn cũng không quá cái kia thiếu đạo đức cùng kỵ lừa. Chỉ tới Vương Tiểu Diệp cùng lôi Mộc, hắn cũng không phải bất công, nhưng cắn người miệng mềm. Vương Tiểu Diệp hiện tại chính là nắm giữ bọn họ vợ chồng hai hạnh phúc mấu chốt. hắn mới sẽ không vì chưa bao giờ có quá mặt siêu xa huyết mạch đại đắc tội đầu bếp đâu. Saphir là ai? Tượng phu nhân hoàn toàn không ấn tượng, Sa lão tổ xua xua tay. Tùy nói, Sanman đệ đệ, sớm đã chết, liền ở địa cung, ngươi không cần nhận thức, cho nên tiểu diệp tử nói huynh chết đệ cập đệ đệ. Cùng người chết sống lại chung người chết, chính là cái này Saphir. Tượng phu nhân lạnh lùng nói, Sa lão tổ, ngoặc kép, trừ bỏ hắn, giống không người khác. Tượng phu nhân hừ lạnh, nói đến, chúng ta là cần thiết đi tìm hiểu một chút cái này đại. Người chết sống lại, lão nương đã chết nhiều năm như vậy, cũng không trông cậy vào có thể sống lại. Cái này Saphir lại có cái gì năng lực, thế nhưng có thể sống lại. Hắn trả giá cái gì đại giới? Tính trả giá cái gì đại giới? Hơn nữa Sanman đúng là tuổi trẻ lực tráng thời điểm, xa không tới suy kiệt kỳ. Hắn là chết như thế nào? Mộc Mộc cha mẹ lại là chết như thế nào? Có tiểu diệp tử đâu? Nói không chừng Mộc Mộc trong lòng ngực kia cụ ấu tiểu thi cốt chính là tiểu diệp tử đâu? Vương Diệp lập tức dùng sức gật đầu, không chút nào kiêng kỵ nói. Đúng vậy, cũng rất có khả năng là ta. Lôi Mộc cùng tiểu Mộc Mộc xem Vương Diệp ánh mắt xuất hiện vài tia nôn nóng cùng bất an, Lôi Mộc trong đầu không ngừng toát ra một thanh âm. Tiểu diệp tử không thể chết được. Ta sẽ không làm tiểu diệp tử sớm chết. Tuyệt không? Tiểu Mộc Mộc thể có 2/3 dung nhập Lôi Mộc thể chung, hai vị lão tổ cùng Vương Diệp. Bao gồm kia chỉ ăn cái không ngừng đại hắc cẩu đều thấy được. Nhưng bọn hắn giống như là không thấy được giống nhau. Bọn họ không dám tỏ vẻ khác thường. Chỉ hy vọng dung hợp có thể thuận lợi tiến hành đi xuống, Vương Diệp đối tiểu Mộc Mộc có cảm. Kia cũng là vì ở trong mắt hắn. Tiểu Mộc Mộc chính là Lôi Mộc bản nhân, là hắn khi còn nhỏ, cho nên hắn chưa từng nghĩ tới muốn cho tiểu Mộc Mộc độc lập ra tới. Cũng không cái kia tất yếu. Đương, quả tiểu Mộc Mộc muốn độc lập, hắn sẽ thành toàn tiểu Mộc Mộc. Chẳng sợ hắn muốn giúp hai cái Mộc Mộc, cho bọn hắn bồi dưỡng hoàn chỉnh hồn thể, nhưng hiện tiểu Mộc Mộc vốn cũng không tưởng độc lập. Nếu không hắn sẽ bản năng kháng cự dung hợp. Ở hắn chủ động dắt Lôi Mộc tay khi, hắn liền muốn cùng Lôi Mộc dung hợp đến cùng nhau. Hắn biết hắn chính là Lôi Mộc. Lôi Mộc chính là hắn. Bọn họ vốn chính là cùng thể cùng hồn. Lôi Mộc là sẽ không kháng cự tiểu Mộc Mộc dung nhập. Hắn tuy thiếu hồn mang, nhưng cũng biết cái này tiểu Mộc Mộc chính là chính hắn một bộ phận. Là hắn ký ức cùng qua đi. Lôi Mộc đột móc ra ngủ kim bảo, vứt cho Vương Diệp. Vương Diệp tiếp nhận kim bảo, để vào chính mình túi. Đối tượng phu nhân giơ ngón tay cái lên. Tổ nãi nãi, ngài quá lợi hại, ta chẳng qua phỏng đoán ra một cái mở đầu. Ngài liền phát hiện một đống vấn đề điểm, tượng phu nhân cười mắng. Tiểu vua nịnh nọt, ta cũng không tin ngươi không nghĩ tới. Được rồi, chúng ta nói sẽ không đối Lôi Mộc động thủ. Liền tuyệt không sẽ, nói tiên đoán thứ này, chính là cảnh kỳ, cũng không phải nhất thành bất biến. Hơn nữa Lôi Mộc kia đoạn là đệ tam đoạn, quả đệ nhị đoạn thay đổi, như vậy đệ tam đoạn tất cũng sẽ tùy theo thay đổi, đối. Ngài nói được quá đúng, Vương Diệp là thiệt tình kính nể vị này tổ nãi nãi. Vị này chính là cái đặc biệt hiểu lý lẽ lão thái thái. Hơn nữa thông minh, tượng phu nhân thông tuệ biểu hiện ở các phương diện. Cho nên chẳng sợ Xa lão tổ có một đống tiểu thiếp cùng tình nhân. Nhưng hắn nhất kính cũng tín nhiệm nhất sẽ chỉ là hắn chính thê tượng phu nhân. Mà hắn nhất quan tâm cũng chỉ sẽ là hắn cùng tượng phu nhân huyết mạch đại ở 2000 năm trước. Muốn một chồng một vợ, muốn có tiền có thế có năng lực trượng phu chỉ thủ chính mình. Mà chính mình dung mạo không tốt, kia thật quá khó khăn, nói câu tàn nhẫn lời nói. Dung mạo không tốt thê tử muốn ở trượng phu trước mặt đạt được quyền lên tiếng. Muốn làm trượng phu tôn chính mình, muốn ở một chúng kiểu mỹ thiếp tỳ cùng tư sinh tử chung bảo vệ chính mình nữ cùng chính mình. Sẽ không động não căn bản không được, tượng phu nhân cho trượng phu một cái không có độ ấm ánh mắt. Đối phó Sa Đa Đần, chỉ có vũ lực giá trị nhưng không đủ, Sa lão tổ. Thực túng mà làm bộ chính mình không thấy được phu nhân con mắt hình viên đạn. Đem trà sữa hồ hướng lão bà trước mặt đầy đầy, hắn già rồi. nào có những cái đó hoa hoa tâm tư. Cũng chính là phu nhân không chịu tin tưởng hắn, luôn cho rằng hắn ở nàng ngủ thời điểm chạy ra đi ăn vụng, hắn đều là vong linh sao? Cảm thấy chính mình đặc ủy khuất xa lão tổ, khóe miệng lại là cong, ai ra? Không mắt thấy, muốn hay không một phen tuổi mạnh mẽ cho người ta uy cẩu lương. Vương Diệp ho khan một tiếng, như vậy Sapphire bên kia liền thỉnh hai vị lão tổ nhiều nhìn chằm chằm một ít. San Man đại đế có một cái huynh trưởng Sasaya, vị này Đường gia gia nhân phẩm thực không tồi. Quả các ngươi có yêu cầu chạy chân cùng theo dõi địa phương, cũng có thể tìm hắn. Bất quá vị này cũng không phải đỉnh đỉnh người thông minh. Hắn tử vong cũng cùng Sapphire có quan hệ, Vương Diệp lại đặc biệt tiểu kê bụng mà nói Sapphire một đống nói bậy, Sa lão tổ cùng tượng phu nhân nghe được lại tức lại cười. Bất quá Vương Diệp này luân phiên, khổ tâm, cũng khởi tới rồi tương đương giá trị hiệu quả. Ít nhất hai vị lão tổ đều tính trừ điểm thời gian đi xem cái này đại đều ở trộm làm chút cái gì. Hoa văn, hết chương.